Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Đến đan. Tiểu Viêm, Địa Võ Tông bên kia thu hoạch thế nào? Lâm Động từ Bát Cực Tông di chỉ bên trong đuổi ra thời gian. Tiểu Viêm đã ở bên ngoài chờ, gặp được mấy cái khó giải quyết ra hỏa, bất quá đều bị ta giết. Tiểu Viêm đen kịt trên gương mặt xẹt qua một vệt tàn khốc, chợt cười hắc hắc, ta lấy được Địa Võ Tông Chấn Tông võ học, Võ Tông Chuyển Thiên Quyết. Tương truyền cái này võ học là võ học sơ đại tông chủ, Võ Tông sáng tạo, phẩm giai làm cao đẳng linh vũ học. Võ học chi linh chính là vị kia Võ Tông đại nhân. Đến Địa Võ Tông truyền thừa thánh vật trợ giúp. Bộ này võ học ta đã tập đến. Phương pháp tu luyện liền đưa cho đại ca tốt. Nói xong, Tiểu Viêm liền theo thể nội lấy ra một đạo chùm sáng chụp về phía Lâm Động. Đúng dịp, ta cũng nhận được một bộ cao đẳng linh vũ học. Ngoài ra còn có thể tăng cường võ học uy lực Bát Cực chân ý. Cùng nhau đưa ngươi. Lâm Động nhắm mắt cảm ứng chốc lát Võ Tông Chuyển Thiên Quyết tin tức tương quan, lại đem Bát Cực quyền phương pháp tu luyện cùng bộ phận Bát Cực chân ý tặng cho Tiểu Viêm. Ầm ầm, đang lúc nhị huynh đệ tại giao lưu chỗ gặp thời, một tòa bao la đến không giới hạn to lớn lơ lửng hòn đảo bất ngờ từ trong hư không một nhảy ra. Nguy nga đứng sừng sững tại phiến thiên địa này ở giữa. Cổ lão mà lại tang thương. Tứ Huyền Tông di tích đã xuất thế. Xem ra là ngũ đại hộ pháp tông phái di tích đều bị mở ra. Chúng ta đi. Lâm Động trong mắt hiện lên một vệt tinh quang. Lập tức cùng Tiểu Viêm gia tốc lao đi. Hiu. Hiu, đại quy mô âm thanh xé gió lên, không ngừng mà có từng đạo khí tức không kém thân ảnh từ các đại trong di tích lướt đi. Ra roi thúc ngựa chạy tới xuất thế Tứ Huyền Tông di tích. Đan tràng, mỗi cái tông phái siêu cấp đều có chính mình đan tràng. Sinh tử chuyển luân đan nhất định ở nơi đó, to lớn lơ lửng trên hòn đảo không. Lâm Động hai người làm sơ cảm ứng, liền hóa thành hai đạo u mang trốn tới phía bắc phiến kia to lớn linh dược hải dương mà đi. To lớn đan tràng bên trong từng tòa đan thất đứng hàng trong đó. Bất ngờ có mạo hiểm giả từ trong đó đến đại lượng niết bàn đan cùng tinh phẩm đan dược. Mà Lâm Động hai người thân ảnh đã xuất hiện tại đan tràng chỗ sâu nhất. Oanh, cự thạch vỡ nát. Bụi phủ mấy ngàn năm cổ lão đan thất rốt cục bị ầm ầm mở ra. Từng cây cổ lão cột đá bên trên lơ lửng một mai lại một mai phẩm giai không biết cao đẳng đan dược. Tại đan thất ngay trung tâm không biết có 10 cái cổ trụ nâng 10 mai ngân sắc đan dược nguy nga mà đứng, như tận tâm vệ sĩ một mực bảo vệ lấy cái kia màu đen cổ trụ. Một mai mặt ngoài có nồng đậm đen trắng nhị khí giao hòa. Uốn lượn như lưu ly thông thấu tròn trịa đan dược. Nhẹ nhàng trôi nổi tại trụ đen đỉnh chóp. Không phải cái này. Không phải cái này. Cũng không phải cái này. A, rốt cuộc tìm được ngươi. Lâm Động thân hình đột nhiên trì trệ. Nháy mắt ngừng xuống. Tiểu tử, đừng hốt hoảng. Sinh tử chuyển luân đan mà thôi. Chúng ta trước thu lấy bên ngoài cái này 10 mai độ ách đan. Đây chính là có thể tăng lên võ giả vượt qua niết bàn kiếp tỷ lệ cao giai đan dược. Cực kỳ khó đến. Tại bên ngoài, một mai độ ách đan liền có thể đánh ra hơn ngàn vạn niết bàn đan giá trên trời. Tiểu Điêu Bình, tĩnh tại Lâm Động bên tai nói ra. Sách, tới đại sự mà lòng yên tĩnh. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Lâm Động cười cười, lòng bàn tay vừa nắm, tự có từng đạo nguyên lực xiềng xích lan ra mà ra. Đem cái kia từng mai độ ách đan câu đến. Tiểu tử, dừng tay, sinh tử chuyển luân đan là chúng ta. Ngay tại Lâm Động dự định tiếp tục chụp vào cái kia màu đen cổ trụ thời gian. Bỗng nhiên hơn 10 đạo bóng người cấp tốc lướt vào đan trong phòng. Tiểu tử, ngươi cho ta chém chết bọn hắn. chém chết bọn hắn, dám cướp Điêu gia đồ vật, ta muốn bọn hắn hết thảy đi chết. Bên tai âm thanh kia thay đổi trước đây thong dong, có chút hổn hển gào thét. Trước mắt chính mình phục sinh hy vọng liền ở trước mắt. Rõ ràng còn có người đi ra quấy nhiễu. Tiểu Điêu xem như triệt để không ngồi yên được nữa. Ngoạc kép, như thế nào khen một cái ngươi? Ngươi liền kiêu ngạo, thật không kềm nổi khen. Trong nội tâm âm thầm oán thầm một câu, Lâm Động động tác không thay đổi. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Viêm. Tiểu Viêm, ngươi đi giải quyết bọn hắn. Được, đại ca, giao cho ta a. Tiểu Viêm mắt hổ bên trong hung quang lóe lên. Bàn chân mãnh liệt một đóa mặt đất. Cường tráng thân ảnh trực tiếp đối với cửa đan thất hơn 10 đạo bóng người nhào tới. Tiểu tử, sinh tử chuyển luân đan bên trên có quá mức nồng đậm sinh tử lực lượng chỗ ngưng kết thành sinh tử. Đan hoàn bảo hộ đan dược, ngươi cũng nên cẩn thận, điểm ấy sinh tử lực lượng tính là gì? Cho ta nuốt, Lâm Động bàn tay mãnh liệt chụp vào trụ đen đỉnh chóp. Còn không đợi cái kia vòng quỷ dị sinh tử đan hoàn bộc phát uy lực, liền bị một vòng cực nhỏ lỗ đen vòng xoáy thôn phệ mà xuống. Hai màu đen trắng giao hòa đan dược đến đây tới tay, theo đó đưa vào tổ thạch trong không gian. Tiểu tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chuyện này ta nhớ kỹ. Thật lâu, tổ thạch không gian mới truyền đến một đạo trầm thấp âm thanh. Lâm Động không có nhiều lời, quay người nhìn về phía cửa đan thất chiến trường. Phốp, phốp, phốp, tại Tiểu Viêm võ đến hổ hổ sinh uy cái kia hắc lân xà côn phía dưới. Một vị lại một vị niết bàn cảnh cường giả liên tiếp ngã xuống. Nháy mắt liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Các hạ còn xin đi thong thả. Còn không đợi Lâm Động hai người rời đi, cửa ra vào lại có mấy đạo khí tức người cường hãn ảnh lướt đi tới. Trọn vẹn 4 đạo nhân ảnh đều là nhị nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường giả, có trùng kích tam nguyên cảnh giới tư cách. Bạo Lang Điền Trấn, Phá Sơn Phủ Tương Sơn, Thú Quyền Mục Thú, còn có Yêu Thương Liễu Bạch. Chúng ta Tây Bắc địa vực tứ đại chúa tể tất cả đều đến. Hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn. Tứ đại chúa tể, tại Đại Viêm Vương triều Lâm Động trước mặt, bọn hắn đây tính toán là cái gì chúa tể? Nghe nói cái này Lâm Động chỉ sợ đã đặt chân tam nguyên cảnh giới. Tụ tập ở thạch thất xem náo nhiệt trong đám người, lập tức vang lên một hồi xì xào bàn tán. Đi thong thả mẹ ngươi, đi chết. Tiểu Viêm giữ tợn cười cười, quanh thân quái dị nguyên lực bảo tàu, đưa tay liền muốn phát động cuồng phong bạo vũ công kích. Tốt, Tiểu Viêm, để cho ta tới đi. Lâm Động vỗ vỗ Tiểu Viêm rắn chắc sau lưng, dậm chân lên trước, liếc mắt nhìn ẩn thân tại trong đám người đạo kia đường cong xinh đẹp hồng y bóng hình xinh đẹp. Cười nói, nguyên lai là ngươi, như thế nào? Tại Lôi Nham Cốc lần kia giáo huấn còn chưa đủ, lại theo dõi ta đến nơi này. Thôi đi, đồ quỷ sứ chán ghét, lần này bản cô nương là theo chân Liễu Bạch cùng đi. Có thể không phải là vì theo dõi ngươi, còn có, nhớ kỹ, bản cô nương tên gọi Mục Hồng Lăng, váy đỏ người ngọc tay nhỏ khẽ che môi đỏ. Vũ Mị cười nói, Mục Hồng Lăng, ngược lại là cái hảo danh tự. Lâm Động nghe vậy gật đầu cười, đáng giận. Gia hỏa này căn bản không có đem chúng ta để vào mắt a. Bạo Lang Điền Trấn thần tình âm u lạnh lẽo lườm Lâm Động một chút, chợt nhìn về phía 3 người khác. 3 vị, chúng ta cao quý Tây Bắc địa vực tứ đại chúa tể. Gần đây lại có người truyền văn nói, chỉ cần có Lâm Động tại, tứ đại chúa tể cái này một xưng hào liền hữu danh vô thực. Quả thực chọc người tức giận. Ta bọn 4 người liền liên thủ chiến một trận chiến cái này Lâm Động, thuận tiện cũng làm cho giao ra chỗ đến sinh tử chuyển luân đan cùng độ ách đan thế nào. Tốt, Phá Sơn Phủ Tương Sơn cùng Thú Quyền Mục Thú một lời đáp ứng. yêu thương Liễu Bạch sắc mặt tại một hồi kịch liệt biến ảo phía sau. Lại đưa ra vứt bỏ, trực tiếp lui tới Mục Hồng Lăng bên cạnh, có thể là sinh tử chuyển luân đan chỉ có một mai. Ba người các ngươi có thể làm sao chia? Lâm Động nhìn quanh một thoáng ba người, lờ đánh cười cười, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,